High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, không nữa sống uổng thời gian. Kia sở trong giáo đường đều là nhiều chút bị giáo hội trục xuất thêm đầu nhập vào đọa thiên sứ gia. Hòa, vị kia thuần khiết thánh nữ tiểu thư chắc cũng là bị giáo hội trục xuất đi. Kéo lấy Tenla cánh tay, vừa đi lấy Rainer một bên nói. A, ngay từ đầu liền biết rõ. Tenla nhàn nhạt trở về nói. Ha ha ha, chủ nhân, người tựa hồ phi thường để ý vị thánh nữ kia đây. Nếu như chủ nhân hy vọng nói, ta sẽ đi ngay bây giờ là chủ nhân đem nàng bắt trở lại. Cười duyên liên tục, Rainer đề nghị lấy nói. Mà nghe tiếng Tenla chính là dừng thân lại. Sau đó nâng Rainer cầm. Rainer, biết không, trừ tại lấy lòng ta thời gian, người thật đúng là một chút phong tình cũng không có. Nếu như ngươi thật muốn tìm Azazel báo thù, nói, vậy trước tiên luyện một chút đầu ngươi đi. Không phải giết chính là cướp. Đây chỉ là ngu xuẩn người mới có thể làm thô tục nhất cùng cấp thấp cách làm. Cái kia thánh nữ, Azazel Argento, thân thể nàng, linh hồn, thần khí, nàng hết thảy, đều đưa sẽ cam tâm tình nguyện phụng dâng cho ta. Ngươi liền cẩn thận nhìn xem đi. Sau đó cũng học lấy dùng một chút đầu ngươi. Kia bá đạo không kềm chế được thanh âm phảng phất không ngừng ở bên tai vang vọng lấy. Rainer ngơ ngác nhìn xem Tenla. Sau đó khóe miệng một phát mặt đầy tà ác nụ cười. Không được, nàng thật là càng ngày càng ưa thích cái này bản chất nói không chừng so nàng đều còn muốn hắc ám. Tà ác nam nhân, đương Tenla cùng Rainer tới trường học lúc đã đến thời gian đi học. Mặc dù lão sư hỏi dưới đến muộn nguyên nhân là, bất quá bị hai người tùy tiện tìm một lý do qua loa lấy lệ đi qua. Rias cùng Akeno tự nhiên không tin Tenla kia loại tùy ý biên cho mượn miệng. Có chút hiếu kỳ Tenla đi làm cái gì. Tenla cũng hướng hai nàng giải thích dưới. Hai nàng cũng không hỏi nhiều nữa cái gì. Thời gian đi học nhàm chán đến chặt. Đánh một chút ngáp phát ngẩn người. Nếu như không phải đơn thuần tu hành đã đối với. Đúng, Tenla thực lực tăng lên tác dụng không lớn. Đồng thời cũng là đi cùng lấy Akeno bổ nếm nàng một mực chưa từng nắm giữ qua tiếc nuối. Tenla mới sẽ không tại cái này loại địa phương lãng phí chính mình thời gian đây. Nghĩ đến cái gì? Tenla đột nhiên thần sắc sáng ngời. Có lẽ hắn cũng có thể cho là mình tìm một chút nhi chuyện làm. Xé dưới một tờ giấy. Tenla bá bá bá mà liền viết xuống mấy đoạn chữ. Sau đó truyền cho bên cạnh Akeno. Đang tại nghiêm túc nghe lấy lão sư giảng bài đây. Nhìn thấy Tenla truyền cho chính mình tờ giấy sau. Akeno hơi nghi hoặc một chút. Bất quá vẫn là thừa dịp lấy lão sư không chú ý lúc mở ra nhìn xuống. Khi thấy tờ giấy trên viết những nội dung kia sau. Thiếu nữ gương mặt trên nhất thời liền hiện lên hai mảnh đỏ ửng. Đem Akeno phản ứng thu hết vào mắt, Tenla khóe miệng khẽ nhếch, tâm nói hiệu quả xem ra còn không sai, lại xé dưới mấy tờ giấy cái bá bá bá viết xuống mấy đoạn nói. Cho cùng tồn tại một cái ban trên Calamine, theo toa bối lập cùng với Xuê Lan chúng nữ đều truyền một phần. Mặc dù phương thức đặc biệt chút, nhưng thừa dịp lấy lên lớp đoạn này buồn chán thời gian và chúng nữ tăng tiến tình cảm. Cũng còn không sai, không chút ngoại lệ, thu được Tenla tờ giấy chúng nữ đều là mặt lộ thẹn thùng hồng. Bất quá hiển nhiên cũng trong tâm ngọt ngào vô cùng cao hứng bộ dáng. Sau đó cũng thừa dịp lấy lão sư không chú ý thời gian tại tờ giấy trên viết lên. Từng cái cũng không có nghe giảng tâm tư. Cứ như vậy Tenla cùng chúng nữ ngươi tới ta hướng mà truyền đi phi thường cao hứng. Hơn nữa lấy thực lực bọn hắn những thứ này động tác nhỏ tự nhiên cũng sẽ không bị lão sư cùng chung. Quanh đồng học phát hiện, đương nhiên, vẫn là có một người phát hiện, chính là Tenla trước bàn Rias. Mặc dù là ngồi ở trước mặt không cách nào nhìn thấy, nhưng Tenla cùng chúng nữ những tiểu động tác kia tự nhiên không cách nào chạy ra khỏi Rias cảm giác. Khóe mắt nhảy lên trong tâm xấu hổ, cái này đáng ghét ra hòa. Tốt xấu hai người mình cũng là danh nghĩa trên hôn ước người. Người lại không thể ở trước mặt ta khiêm tốn một chút nhi. Còn có Akeno cũng vậy. Rõ ràng là chính mình như vậy ưu tú nữ vương. Nhưng là từ Tenla người này sau khi trở lại cũng cùng theo một lúc học cái xấu. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận. Nhưng trọng yếu nhất một điểm là. Tenla người này cùng Akeno cùng cái kia nhiều chút thân thích nhóm thân nhau. Lại liền đem nàng một người cho xem nhẹ. Thật là không thể chịu đựng. Bất quá. Ngay tại Grammary gia quý công chúa trong tâm tức giận chú oán lấy người nào đó lúc. Một tờ giấy cũng lặng lẽ từ phía sau truyền tới nàng bàn trên. Thần sắc hơi sáng. Bất quá Rias vẫn là hừ nhẹ một tiếng một bộ dáng khinh thường. Cũng liền bất đắc dĩ mở ra nhìn xuống. Bất quá nhìn thấy bên trong những nội dung kia sau. Rias kia trương mỹ lệ gương mặt nhất thời cũng một mảnh huyết hồng. Cái này đáng ghét ra hỏa đều đang nói cái gì a? Thời gian cực nhanh. Truyền tờ giấy sóng gió cũng có một kết thúc. Mặc dù không biết rõ cụ thể như thế nào. Nhưng Tenla cùng chúng nữ trong lúc đó tình cảm đúng là tăng tiến. Cái này cũng nhượng Tenla khá là vui vẻ yên tâm. Sau đó thời gian đi học hắn cuối cùng sẽ không lại sống uổng thời gian. Sau khi tan học, Rias thở phì phò chừng Tenla liếc mắt. Sau đó kéo lấy Akeno liền cũng không quay đầu lại rời đi. Xê Lan chúng nữ cũng muốn đi tham gia từng người hội đoàn hoạt động. Cùng Tenla lên tiếng chào hỏi cũng đi ra phòng học. Giãn gân cốt một cái. Tenla chính là cùng Rainer cùng một chỗ hướng lấy kiếm đạo bộ đi tới. Rainer không có tham gia bất kỳ hội đoàn. Đối với, đúng, kiếm đạo cũng không cảm hứng thú. Bất quá làm là Tenla công cụ cùng người hầu nàng cùng Tenla như hình với bóng. Ngược lại Tenla đến đâu nàng liền đến kia. Bộ trưởng đại nhân, nhiều hơn chỉ giáo, kiếm đạo bộ trong, hơn 100 cái thân lấy hộ giáp thiếu nữ đối với Tenla được lễ. Sau đó liền bắt đầu huấn luyện. Câu vương học viên trước kia là nữ tử học viên. Mặc dù gần nhất cũng bắt đầu thu nhận nam sinh nhập trường. Bất quá vẫn là lấy nữ sinh chiếm đa số. Kiếm đạo bộ oanh oanh yến yến tụ tập hơn 100 tên thiếu nữ xinh đẹp. Cũng không phải là không có đánh lấy du hí hoa tùng nam sinh muốn gia nhập kiếm đạo bộ. Bất quá nữ sinh gia nhập kiếm đạo bộ thoải mái. Nam sinh muốn gia nhập chính là có chút khó khăn. Phải dùng kiếm thuật đánh bại một vị kiếm đạo bộ chủ lực mới được. Đây cũng là các nữ sinh cố ý bài xích nam sinh một loại phương thức. Hơn nữa cho tới bây giờ trừ Tenla cái này bộ trưởng bên ngoài toàn bộ kiếm đạo bộ còn không có bất. Kỳ những nam sinh khác, đánh giá sau đó cũng sẽ không còn có. Đương nhiên, Tenla cũng không biết rõ những thứ này. Coi như biết rõ cũng sẽ không để ý. Nhìn xem trong đạo trường những kia khẽ kêu huy vũ liên tục lấy kiếm gỗ các thiếu nữ. Tenla cũng mãn ý gật đầu. Mặc dù trong này có không ít thiếu nữ đều là tiếp cận hắn mới gia nhập kiếm đạo bộ. Nhưng đều không ngoại lệ sở hữu thiếu nữ đều hết sức chăm chú. Mỗi một thiên tiến bộ cũng hết sức rõ ràng. Ngay cả Kiryu Aika cái kia trước lười biếng công miệng thiếu nữ đang cùng Tenla đạt thành ước định. Sau cũng đều đang cố gắng huấn luyện lấy. Mơ hồ cũng đã gần đuổi kịp một ít trước đây gia nhập kiếm đạo bộ tiền bối. A, chấm ngoặc kép. Thật xin lỗi, Katase, ta không phải cố ý. Ngươi không việc gì chứ? Ngay tại huấn luyện nhanh kết thúc lúc, đột nhiên một đạo kêu đau vang lên. Katase khoanh tay cánh tay sắc mặt phát trắng. Mà Murayama chính là đỡ lấy nàng mặt đầy áy náy thần sắc. Nguyên lai mới vừa rồi thực chiến đối luyện trong. Murayama nhất thời sẩy tay thương tổn đến Katase. Các thiếu nữ đều vây lại. Mặt đầy quan tâm chuẩn bị đem Katase đưa hướng phòng cứu thương. Luyện tập kiếm thuật lúc được nhiều chút thương không thể bình thường hơn được. Cho nên Katase cũng không có trách cứ Murayama. Ngược lại còn an ủi lấy nàng không cần để ý. Cho ta xem xuống. Đi tới Katase trước người. Tenla nói. Mặc dù không biết rõ Tenla muốn làm cái gì. Nhưng Katase vẫn là nhẫn lấy đau đớn đem chính mình bị thương giơ tay lên. Tenla khẽ nhíu mày, chỉ thấy thiếu nữ cánh tay trên một cái tươi mới hồng vết kiếm. Bị thương không nhẹ, nếu như liền phổ thông xử lý đánh giá cũng phải nửa tháng mới có thể khôi phục. Nói như vậy, tiếp theo một đoạn thời gian thiếu nữ đều không cách nào luyện tập lại kiếm thuật. Suy nghĩ một chút, Tenla đem bàn tay thả vào Katase bị thương chỗ cánh tay. Điều động một tia linh khí truyền vào thiếu nữ trong cơ thể. Sau đó ở chung quanh các thiếu nữ vậy không có thể tin thần sắc dưới. Katase trên tay vết đỏ nhanh chóng tiêu tan. Không cần nhiều lúc lại khôi phục như lúc ban đầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.